Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 548, bái kiến công chúa điện hạ. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature Pháp Vương Lôi Điện đặc biệt tư lập. Máy chủ Lon đã khảo sát xong. Đến nỗ tư, phí phí xếp hàng số 14. 9, phiêu, binh lính xếp hàng ư. Chấm chấm, hỏa ly diệu nguyệt xuất thái cực. Cho ta đi vào đi a tào ni mã a. Ánh sáng bất diệt, đánh giá kém, thử nghiệm công khai xếp hàng đến mấy chục vạn người. Cây cỏ, những bình luận trên cũng giống với ý nghĩ của gặt lúa. Những người chơi rất bất mãn đối với việc đăng nhập vào máy tính để xếp hàng sau 10 lần tử vong. Nhất là đối với những người thường xuyên tử vong như gặt lúa. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào thay đổi. Với Hạ Lạc Khắc đại nhân mà nói. Tuy rằng ma lực của thế giới thụ vô cùng lớn, nhưng cũng rất khó khăn khi phục vụ 5.000 vạn người chơi cùng một lúc. Về cơ bản, tất cả những người chơi ở quốc gia lớn phương Đông đang chơi trò chơi trực tuyến đều muốn thử qua trò chơi thử nghiệm ngục tối một chút. Dù sao cabin trò chơi cũng không cần tiền, miễn là tài khoản đăng ký được điền vào địa chỉ, cabin trò chơi sẽ tự động gửi đến địa chỉ đã ghi. Và những động tác này sẽ tốn hàng chục đô la để mua thẻ hay mấy trăm đô la mua đạo cụ trò chơi. Đối với trò chơi trực tuyến, đây quả thực là lương tâm trong lương tâm. Điều này làm cho không ít người cảm thấy kỳ quái. Chính xác là nhà sản xuất trò chơi ngục tối làm gì để kiếm tiền a? Hạ Lạc Khắc bố trí như vậy là vì không muốn cây đại thụ thế giới bị tiêu hao hết ma lực nhanh chóng. Cũng muốn làm cho người chơi quý trọng sinh mệnh của mình trong trò chơi hơn nữa. Mà bố trí như vậy, lúc trò chơi không cần xếp hàng, điều đó không có vấn đề gì cả, chỉ là hù dọa những người chơi không muốn xếp hàng một chút mà thôi. Đương nhiên, đối với người chơi mà nói, đáng chết là vẫn phải chết à, gặt lúa nhanh chóng viết trong bài post. Sắp đặt như chó, đêm nay ai sống lại đều không cứu được ngươi. Ta phải đến đánh chết ngươi dọc theo các mạng, tuy rằng không có tác dụng thực tế gì, nhưng sau khi gặt lúa đăng những nội dung này, tâm trạng của hắn thoải mái hơn rất nhiều, giống như hắn đã phát tiết xong vậy sau khi gặt lúa xem xong diễn đàn. Hắn quay trở lại giao diện của trò chơi, mà trước khi hắn nhìn thấy giao diện đăng ký, con số 50 vạn người nhanh chóng hoàn thành trong nháy mắt. Điều này làm cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy buồn cười. Những người này chết cũng quá nhanh à, việc chết tận 10 lần trong 1 giờ. Thực ra cũng có chút khó khăn, nhưng đối với tay người chơi mới này, tùy tiện chút cũng có thể chết tận 10 lần à. Gặt lúa nhanh chóng tiến vào trò chơi. Hắn đang rất khẩn trương muốn trải nghiệm trò chơi phiên bản mới một chút. Khi hắn mở mắt và tỉnh dậy ở lãnh địa bang hội, điều đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là một giao diện mới thật đẹp, mà là nhìn qua khung cửa sổ là một mảng người đang chen chúc. Khó có thể đi lại trên đường, quá nhiều người, tất cả ca bố lâm của Hàng Châu tập hợp tới nơi này. Bang hội Hàng Châu sẽ được thành lập ngay lập tức, có ai ở hợp phì không? Có ai ở hợp phì? Tỉnh An Huy không? Hãy chơi cùng nhau nào. Tìm một sư phụ, yêu cầu phải bán manh. Phải mang ta đi chơi, ta cam đoan mỗi ngày đều trực tuyến, tìm một đồ đệ, tặng kèm mối tình duyên rộng mở ngàn dặm, tìm một sư phụ, không có sư nương, tại sao trên nhiều mạng lưới như vậy chỉ kiếm được 3 người chơi à? Tranh cãi ầm ĩ là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng chuyện này thực sự là quá ồn ào, thậm chí có điểm thái quá, làm cho nhiều người chơi không thể chịu đựng nổi. Những người chơi cũ trong trò chơi đều chạy đi đánh quái hoặc là đi phó bản. Thậm chí, họ còn tình nguyện có quan hệ yêu đương cùng những người chơi Duy Đa Lợi Á, đối với nhóm NP mà nói. Tiếng ồn trong quốc gia ngục tối vĩnh hằng cũng khiến họ không thể chịu đựng được. Tân Ba không biết đã đánh nát bao nhiêu kiện vũ khí. Mà những người xếp hàng trước mặt hắn nhờ cường hóa vũ khí trước kia giờ đã không thấy ai cả. Chuyện này cũng không thể đổ lỗi do Tân Ba được, trong một không khí quá ồn ào như vậy, chẳng ai có thể có một tâm trạng tốt được. Đối với một NP mà nói, đây không chỉ là vấn đề tâm trạng tốt thôi đâu. Công chúa Điện Hạ, người có ở bên trong không? công chúa điện hạ, hãy mau ra đây gặp chúng ta đi. Chúng ta có thể giúp ngươi hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ phiêu lưu nào ngươi gặp được. Công chúa điện hạ, ta yêu ngươi à, ta cũng muốn làm vũ trà của ngươi. Có vô số người chơi đứng dưới tòa nhà trên cây ở trung tâm vườn ươm. Phần lớn bọn họ đều là ca bố lâm đang cởi quần áo. Điên cuồng hò hét ở nơi đó. Đôi khi ở trong thành quốc gia ngục tối vĩnh hằng, người NP nào có sức hút mạnh mẽ nhất khẳng định đó chính là tiểu yêu tinh công chúa điện hạ. Ngay cả sức hút của những người có cơ thể quyến rũ, ma mị so với công chúa điện hạ đều kém hơn nàng nhiều lắm. Nguyên nhân chủ yếu là vì gần đây công chúa điện hạ có rất nhiều bộ phim được ra mắt. Hơn nữa nàng là người NP duy nhất đã phát triển tình cảm với người chơi. Thậm chí, công chúa điện hạ đã về rừng rậm của mình, thế nhưng vì vũ trà mà nàng sử dụng quyển trục truyền tống quay trở về quốc gia ngục tối vĩnh hằng. Không ai biết tiểu yêu tinh công chúa điện hạ đã làm gì để có được quyển trục truyền tống của quốc gia ngục tối vĩnh hằng. Những người chơi chỉ có thể giải thích đó là yêu cầu của bộ phim mà thôi. Bởi vì được những người chơi hoan nghênh, là người tương tác nhiều nhất với họ, cũng có mối quan hệ tốt nhất. Cho nên mỗi người chơi đều cảm thấy vị công chúa điện hạ này rất có thể con che giấu một âm mưu nào đó. Những người chơi mới tiến vào trò chơi rất chờ mong gặp được nhiệm vụ phiêu lưu. Phải biết rằng, một nhiệm vụ phiêu lưu có thể tiết kiệm rất nhiều sự nỗ lực. Giống như người chơi cao bồi Duy Đa Lợi Á vậy, vừa mới tiến vào trò chơi đã nhận được nhiệm vụ phiêu lưu nô lệ. Công chúa điện hạ có thể không có nhiệm vụ phiêu lưu nô lệ à? Nhưng chưa chắc là không có những nhiệm vụ phiêu lưu nào khác. Nói tóm lại, phải tới đây thử vận may. Ngươi xem không phải bọn Á xác nhận được nhiệm vụ phải nghĩ cách cứu viện nàng sao? Không chừng, công chúa điện hạ ở quốc gia ngục tối vĩnh hằng vài ngày lại muốn đào tẩu đó à, những người chơi nghĩ như vậy. Hừ, những ca bố lâm này đang làm gì vậy? Bọn họ đều là ăn no rừng mỡ. Không có việc gì làm đúng không? Tiểu yêu tinh tức giận ngồi trong ngôi nhà trên cây, nàng ôm cánh tay hừ một tiếng, nàng rối rắm, đấu tranh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định vì bạn tốt vũ trà mà trở về quốc gia ngục tối vĩnh hằng. Cũng không biết là làm sao mà đụng chạm tới những tên ca bố lâm lưu manh, bị quấy rầy phiền phức này. Trên thực tế, nếu không phải những ca bố lâm này vây quanh ngôi nhà trên cây của nàng, nàng đã đi tìm Hạ Lạc Khắc kháng nghị một phen rồi. Lúc trước nàng trở về quốc gia ngục tối vĩnh hằng, chính là để ký kết một hiệp nghị cùng Hạ Lạc Khắc. Chính là không lấy thân phận độc lập tại quốc gia ngục tối vĩnh hằng, mà là lấy thân phận công nhân chính thức. Ngay khi tiểu yêu tinh còn đang buồn rầu, nàng liền nghe được một trận la lối bên ngoài. Hoa, bên kia có phải là Á Sắt không a? Ta còn nhìn thấy Hy Nĩ Ngoã Na Tư Tỷ. Á Sắt ca ca, ta là fan của ngươi à, ngươi ký tên cho ta được không à, Á Sắt hiện tại là cường giả đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phải không? Không thể nào, Á Sắt mà đứng thứ 3, hắn không phải là thổ hào đệ nhất quốc gia ngục tối vĩnh hằng sao? Ở quốc gia ngục tối vĩnh hằng, hắn đứng thứ nhất nha, nhưng nếu tính cả trên Duy Đa Lợi Á nữa, Á Sắt quả thật đứng thứ 3. Người đứng thứ nhất là Trảo Căn Bảo, cấp bậc thuần thục vũ khí hiện tại là 20A, người đứng thứ hai là Cao Bồi. Cấp bậc thuần thục vũ khí là 15, Á Sắt so với Cao Bồi thấp hơn một bậc là 14. Một người chơi nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, nói với những người chơi bên cạnh hắn như vậy, bên kia còn có vũ trà, ta đã nhìn thấy vũ trà đại lão, đây chẳng phải là thế lực lớn trong liên minh tiên phong sao? Trời ạ, bọn họ chính là những người chơi đầu tiên trong truyền thuyết. Trang bị rất hiện đại, tất cả đều là dã thú nhân. Khi nào ta mới có thể trở thành dã thú nhân vậy à, có đôi khi ngươi cũng đừng suy nghĩ tới. Ít nhất ngươi phải làm việc 2 tháng cả ngày lẫn đêm mới có cơ hội trở thành dã thú. Nhiệm vụ của dã thú thật khiến cho người ta phát điên à. Chỉ là cho ngươi làm những nhiệm vụ đó hàng ngày đến 2 tháng. Ngươi cũng nên suy nghĩ lại làm sao giống cẩu đầu nhân đi. Cẩu đầu nhân so ra vẫn còn đơn giản. Chỉ cần qua 1 tháng, người có thể vuốt ve hắc long cẩu đàn một cách thư thái. Người lập tức trở thành cẩu đầu nhân A, cẩu đầu nhân thật nhàm chán A, không có một chút thấp bé nào. Dã thú nhân mới chơi tốt, dã thú nhân cũng rất mạnh, muốn giết con nhện đều dùng tay trực tiếp xé xác đỏ A, huynh đệ. Người xem ai có thể tay không mà xé xác một con nhện chứ? Hơn nữa, cẩu đầu nhân tuyệt đối không yếu. Được rồi, ái lực ma pháp cao nhất, phóng thích ma lực cũng cực mạnh. Ma lực so với dã thú còn cao hơn, không biết làm thế nào. Dã thú thả một ma pháp thì cẩu đầu nhân đều có thể phóng ra ba. Ai muốn đi đường ma pháp sư mạnh hơn so với đường binh lính? Ngươi có hiểu hay không? Ngươi đã nghe qua pháp gia chưa? Mạnh cái chân ấy, nào có dã thú nào điên khùng như vậy? Lần trước ta nhìn thiêu đốt lông ngực ca đi đánh con nhện. Một mình hắn chiến đấu với 10 con nhện. Toàn bộ quá trình chiến đấu của dã thú quả thực mạnh mẽ không giới hạn. Lông ngực là cường giả xếp hạng trong top 10 của bảng xếp hạng. Theo ý ngươi, so sánh với 10 người chơi hàng đầu, ta Bố Lâm là quản lý công nhân cũ sao? Đợi sau khi mở thánh quang, một người lựa chọn chiến đấu với 100 con nhện cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Trên 100 con tính làm quái gì? Sau khi Á Sắt mở thánh quang liền trực tiếp tiêu diệt hết. Những người chơi này một bên rời khỏi vị trí ngôi nhà trên cây. Dù sao hiện tại nếu ngồi xổm ở đây cũng không nhìn thấy tiểu yêu tinh kia xuống. Những người chơi đều nghĩ rằng hình như tiểu yêu tinh cũng chẳng có nhiệm vụ mạo hiểm gì đâu. Sau khi nhìn thấy những người chơi rời khỏi, nàng lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nàng thò đầu ra xem phương hướng mà những người chơi rời đi. Có lẽ là vì lúc trước bọn họ nhắc tới vũ trà khiến tiểu yêu tinh rất lo lắng. Khi nhìn thấy những người chơi này đi về phương hướng của vũ trà, lúc nàng đang do dự có nên đuổi theo hay không thì lại nhìn thấy một đám người chơi từ phương hướng khác đang vọt tới bên này. Là tiểu yêu tinh, chính xác là chủ điện hạ. A Vĩ đã chết, công chúa điện hạ, nhìn qua bên này A ta cũng muốn làm nhiệm vụ mạo hiểm của ngươi A tìm sư phụ. Tìm sư phụ mau, tân binh mới tiến vào trò chơi. Những người chơi vây quanh chỗ này hét lên như vậy, khiến tiểu yêu tinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao một đợt phong ba lại tới nữa đây? Trong sa mạc thế giới ngầm hắc ám, khắp nơi toàn là cát bụi mịt mù, còn có thằn lằn cổ quái. Con thằn lằn này dường như đã hòa cùng một thể với màu cát vậy. Một trong những con thằn lằn bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có một thân ảnh mơ hồ. Đột nhiên, một bàn tay héo quắt đưa lên, lập tức bắt lấy thân thể hắn nhét vào miệng nhai, còn phát ra âm thanh răng rắc như ăn cơm vậy. Hình bóng người kia ẩn sau một chiếc áo choàng màu xám. Ánh mắt hắn tản lên ánh sáng mang màu vàng chói mắt. Nhìn chằm chằm phía trước, Hạ Lạc Khắc thanh âm của hắn tựa như đến từ địa ngục. Cách chương.